Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2020 Tâm Tưởng Sự Thành. Kiều Tương trong bụng hài tử thập phần nghịch ngợm, vốn dĩ tháng 11 tuần nên ra tới, kết quả cố tình tránh ở mẫu thân trong bụng chết sống không chịu ra tới. Như vậy qua không sai biệt lắm 10 ngày, ở tháng 11 muốn quá xong thời điểm, quý phi giả cuối cùng nhận được từ Chi Châu trong phủ truyền đến tin tức, Kiều Tương sinh cái tiểu nữ nhi. Quý phi giả tâm buông lỏng thầm nghĩ, nhưng xem như thỏa mãn Kiều Tương muốn cái nữ nhi mộng. Theo sau quý phi giả liền phân phó Hồng Hạnh đi chuẩn bị vàng bạc quả tử, trường mệnh khóa, ngọc phiến cùng với hàm tỷ nhi khi còn nhỏ xuyên qua tiểu y phục, chờ tắm 3 ngày thời điểm cấp Kiều Tương cùng nhau đưa qua đi. Nga đúng rồi, đem phía trước Diệp Phỉ làm ra tới tam khoản hương lộ, xuân phong nhẹ phẩy đào hoa mặt, giữa hè đầy sao cùng như thế ta nghe, đều lấy một lọ phóng đi, ta phía trước đáp ứng đưa cho nàng. Tùng Hương vội vàng đi quý phi dạ hòm xiển đem tam khoản hương lộ phiên ra tới, cũng may quý phi dạ thân là bốn mùa cẩm lão bản, Diệp Phỉ lúc ấy trực tiếp danh tác mỗi dạng trang hơn 10 bình cấp quý phi dạ mang theo, giống nhau đưa ra đi một lọ, căn bản không mang theo đau lòng. Chờ tới rồi Kiều Tương tiểu nữ nhi tắm 3 ngày kia một ngày, quý phi dạ sớm hống qua hai đứa nhỏ, hôm nay người quá nhiều, quý phi dạ sợ mang đi ra ngoài xem không được, đến lúc đó ra cái gì vấn đề không hảo, cho nên không tính toán dẫn bọn hắn hai cái. Ngọ thời điểm quý phi dạ liền tới rồi Phan phủ. Kiều Tương thấy quý phi dạ không có mang hài tử lại đây, lược có chút thất vọng, quý phi dạ cười lắc đầu. Về sau có thể nhìn thấy thời điểm nhiều đi, bọn họ hai cái cả ngày ở bên ngoài chạy, ngươi lúc này mới vừa sinh sản, thân mình còn hư đâu, đừng bị bọn họ hai cái lăn lộn tới rồi. Kiều Tương cũng nghĩ đến, cũng đúng, tuy rằng bọn họ đều nói không có huyết tinh khí, bất quá tiểu hài tử vẫn là đừng tới nơi này tốt hơn. Quý phi dạ cũng không đi sửa đúng nàng, hỏi hỏi sinh sản thời điểm một ít chi tiết. Cũng khỏi, cũng không phải lần đầu tiên sinh, sinh lão đại thời điểm khó sinh, sinh cái này tiểu nữ nhi lại còn tính nhẹ nhàng, chỉ trừ bỏ vẫn luôn tránh ở trong bụng không chịu ra tới đem ta sợ hãi bên ngoài, sinh sản thời điểm đều còn rất thuận lợi. Tiểu bảo bảo đâu? Vũ nuôi ôm Uy Nai đi, đợi chút đưa vào tới, đến lúc đó ngươi cũng ôm một cái nàng. Hảo! Lời nói mới nói xong, Vũ nuôi liền ôm hài tử tiến vào, nho nhỏ hài tử vừa mới rút đi nhăn rúm gió làn da, hồng nhuận làn da nhìn thực khỏe mạnh, quý phi dạ tiếp nhận tới ôm một chút, không có đi thân hài tử cũng không có làm khác, chỉ là ôm trong chốc lát đưa về đến Kiều Tương tay. Thấy Kiều Tương bộ dáng, quý phi dạ giải thích một câu, ta từ bên ngoài tới, thân không biết mang theo cái gì dơ đồ vật đâu, như vậy tiểu nhân hài tử, vẫn là đừng cho chúng ta chạm vào tốt hơn. Kiều Tương còn tưởng rằng chính mình nữ nhi không đáng yêu đâu, quý phi dạ như vậy một giải thích, nàng trong lòng tức khắc thoải mái nhiều. Ngươi nói không sai. Buông xuống hài tử, quý phi dạ nhìn hiện tại Kiều Tương bộ dáng, thấy nàng biểu tình điềm tĩnh, nhìn hài tử thời điểm, khóe miệng luôn là không tự giác mà gợi lên một nụ cười, liền cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Sau đó nàng từ Tùng Hương trong tay lấy quá một cái tiểu tay này, nơi này là vài món hàm tỉ nhi khi còn nhỏ xuyên qua quần áo, Vân Kinh bên kia có cấp tân sinh ra tiểu hài tử đưa nhà mình hài tử trước kia quần áo cũ thói quen, ta cũng không biết nơi này có hay không cấp lấy lại đây. Kiều Tương vội vàng tiếp qua đi, kia khẳng định muốn đến làm nhà ta nữ nhi cũng xính xính hàm tỉ nhi phúc tinh hào phúc khí. Quý phi dạ nhìn không được bật cười, còn có ngươi muốn hương lộ, cho ngươi phóng bên trong, chờ ra ở cứ ngươi lại dùng đi. Đa tạ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2021 hỏi thăm. Chi Châu phu nhân hài tử tắm 3 ngày. Khách nhân tới rất nhiều, quý phi dạ cũng không ở Kiều Tương trong phòng lưu lâu lắm, thực mau ra đây thế nàng tiếp đón một ít khách nhân. Kim Thái Thái nhìn đến quý phi dạ vội vàng tới chào hỏi, Mạnh phu nhân, ngươi đi xem qua Phan phu nhân sao? Quý phi dạ gật gật đầu, mới xem qua. Kim Thái Thái cười một chút, mới vừa sinh sản đều so suy yếu, yêu cầu nghỉ ngơi, ta đây không đi quấy rầy. Kia không bằng cùng nhau đi thôi. Kim Thái Thái tức khắc vui vẻ ra mặt, đi theo Quý Phi Dạ bên người. Quý Phi Dạ đối với Kim Thái Thái người như vậy cũng không chán ghét, Kim Thái Thái người này có thể nói ái cười, chỉ cần có nàng ở địa phương kia tuyệt đối không thể thiếu hoan thanh tiếu ngữ. Đối với người như vậy, Quý Phi Dạ vẫn là so thích. Hơn nữa cái này Kim Thái Thái tâm tư cũng thực dễ dàng xem minh bạch, nàng phu quân là trải qua tư biết sự, tương so với Mạnh Sơ Đông như vậy tiền đồ thấy được, bọn họ lại có khả năng ở một vị trí ngốc cả đời. Kim Thái Thái cũng không có cái gì bất mãn, nhưng là nàng như cũ hy vọng có thể cùng Quý Phi Dạ như vậy phu nhân kết giao, đến lúc đó tính Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông rời đi Tuyền Châu Thành, chỉ cần có như vậy một phần tình nghĩa ở, về sau nàng hài tử đọc sách khoa khảo gì đó, nói không chừng có thể thỉnh Mạnh Sơ Đông chỉ điểm một hai câu. Khởi những cái đó hoài không rõ tâm tư tới gần nàng người, Quý Phi Dạ đảo cảm thấy như vậy tâm tư căn bản không ảnh hưởng toàn cục, nhưng thật ra nguyện ý cùng nàng lui tới. Mặt khác tiểu quan thê tử thấy Kim Thái Thái có thể như vậy đi theo Quý Phi Dạ, một mặt trong lòng mắng nàng chỉ biết nịnh nọt, một mặt lại nghĩ chính mình có thể hay không dựa vào cái gì biện pháp tới gần Quý Phi Dạ một chút. Chỉ tiếc Quý Phi Dạ người này cơ bản rất ít đem chính mình yêu thích bãi ở bên ngoài, những người này là tưởng cân nhắc cũng chỉ sẽ là không được này môn mà nhập. Tắm ba ngày thực mau bắt đầu rồi, vú nuôi ôm hài tử đến phía trước tới, bà đỡ đem hài tử phóng tới trước đó đoái hảo thủy trong bồn, một bên nhắc mãi một bên cấp hài tử rửa sạch. Quý Phi Dạ lúc trước ở trong bồn thêm vàng bạc quả tử, ngọc phiến từ từ, ra tay thập phần hào phóng. Những người khác không chịu hạ xuống người sau, vàng bạc quả tử từ từ không ngừng bị thêm nhập trong bồn, cười cái kia bà đỡ không khép miệng được, đại cát đại lợi nói nhi không cần tiền ra bên ngoài nói. Xem qua hài tử lễ tắm ba ngày, mọi người liền ngồi xuống chuẩn bị ăn yến hội. Quý Phi Dạ ngồi xuống lúc sau, thấy Kim Thái Thái mắt trông mong ở một bên, cười một chút, chiều nàng vẫy vẫy tay, liền làm nàng ở chính mình bên tay phải ngồi xuống. Quý Phi Dạ bên tay trái là Tư Mã Nhị Phu Nhân, Tư Mã Nhị Phu Nhân đối Quý Phi Dạ như vậy hành vi không có tỏ vẻ bất luận cái gì ý kiến, những người khác cũng không dám xen vào, chỉ hảo xem Kim Thái Thái hoan thiên hỷ địa ở Quý Phi Dạ bên người ngồi xuống, trong lòng là như thế nào nghiến răng nghiến lợi không biết. Trong bữa tiệc, Tư Mã Nhị Phu Nhân lười biếng ra tiếng, Quý Phi Dạ cũng cảm thấy không có gì lời nói, nhưng nói Kim Thái Thái cũng ngoan ngoãn ở một bên ăn cái gì, những người khác liền không dám tùy ý ra tiếng. Như vậy trầm mặc ăn một bữa cơm, đợi cho bàn tiệc tan, liền có người nói ra cáo từ. Quý Phi Dạ cùng Tư Mã Nhị Phu Nhân ngồi ở cùng nhau, nghe Tư Mã Nhị Phu Nhân nói chính mình nữ nhi sự tình, Vân Nhi kia nha đầu, Mã là thành thân tuổi tác. Chính là nàng như cũ suốt ngày tâm định không xuống dưới. Trước hai ngày đi một chuyến ngươi cái kia cửa hàng, không chỉ có mua chính mình muốn phấn mặt chờ, còn ôm không ít vải dệt trở về, chính tìm trong nhà tú nương cho nàng làm quần áo mới đâu. Quý Phi Dạ cười một chút, Mã là ăn Tết, làm chút quần áo mới ăn Tết cũng hảo. Đúng vậy, qua năm 14 tuổi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2022 từ bỏ. Quý Phi Dạ còn không có nói tiếp đâu, nghe được Tư Mã Nhị Phu Nhân lại tiếp một câu, nhà ngươi đại cái kia sang năm cũng 14 tuổi đi. Đúng vậy. Quý Phi Dạ theo bản năng đáp một câu, lúc sau mới phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ này Tư Mã Nhị Phu Nhân cho nàng ra Tư Mã Vân xem chính là Mạnh Bình. Lúc này giống như không nhìn thấy hắn. Tư Mã Nhị Phu Nhân tiếp tục đi xuống nói, Quý Phi Dạ lại lâm vào không biết nên như thế nào tiếp tục đi xuống xấu hổ hoàn cảnh. Nói thật, nàng còn căn bản không nghĩ tới Mạnh Bình hôn sự đâu. Rốt cuộc Mạnh Bình ở trong mắt nàng nhìn qua, vẫn là cái tiểu hài tử. Theo sau Quý Phi Dạ lại tưởng, nói không chừng Tư Mã Nhị Phu Nhân chỉ là tùy ý hỏi một câu, cũng không có xem nhà nàng Mạnh Bình ý tứ, nàng nếu là biểu sai tình kia không hảo. Vì thế đành phải tiếp theo lời nói đi xuống nói, đưa về quê quán bên kia đi, sang năm mùa xuân hắn tưởng kết cục thử một lần, nếu hắn tưởng thử một lần, liền làm hắn đi hảo hảo đọc sách. Ta nhớ rõ, Mạnh phu nhân cùng Mạnh đại nhân quê quán ở Mục Châu. Quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông quá vãng, ở bọn họ mới đến Tuyền Châu thời điểm bị người lột cách đế hướng lên trời, dù sao nên cho người ta biết đến, giống nhau đều không phải cái gì bí mật. Tư Mã gia ở Tuyền Châu tốt xấu xem như một phương thế lực, những việc này cũng là có hiểu biết. Quý phi giả cũng không cảm thấy là cái gì mạo phạm, nghe vậy gật gật đầu, khoảng cách Tuyền Châu có điểm xa. Tư Mã nhị phu nhân gật gật đầu, đúng vậy, ngồi thuyền đến không sai biệt lắm một tháng đâu. Lại không tiếp tục đi xuống nói. Quý phi giả trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai đều biết. Mạnh Sơ Đông cùng quý phi giả sẽ không vẫn luôn lưu tại Tuyền Châu, Tư Mã nhị phu nhân phỏng chừng cũng là cái không bỏ được chính mình nữ nhi xa gả. Theo sau Tư Mã nhị phu nhân lại cùng quý phi giả nhắc tới mặt khác đề tài, thí dụ như sang năm Tết Nguyên Tiêu, Phan đại nhân mới vừa được một vị thiên kim, có thể hay không vì thế bốn phía chúc mừng một phen, thuận tiện lồng cái Tết Nguyên Tiêu hội đèn lồng linh tinh. Quý phi giả đảo không phải thực khẳng định, nếu cùng Mật Vân chiến sự có thể thành công ở năm trước giải quyết nói, Tết Nguyên Tiêu đảo có khả năng chúc mừng một chút. Nếu là ăn Tết thời điểm, hai bên không thể không tạm thời ngừng chiến, như vậy năm sau Tết Nguyên Tiêu, đại khái sẽ không chúc mừng. Bất quá lời này quý phi giả khó mà nói, đánh cái ha ha đem chuyện này cấp che qua đi. Tư Mã nhị phu nhân cũng đã nhận ra cái gì, dứt khoát rời đi cái đề tài, ta nghe Vân Nhi nói, ngươi cái kia bốn mùa cầm cửa hàng ở ăn Tết trong lúc sẽ sửa chữa. Ta thấy khá tốt. Quý phi giả cười một chút, làm cho bọn họ một lần nữa đi tìm mấy cái đáng tin cậy tú nương đi, cửa hàng trang phục bán rất kém cỏi. Quý phi giả này cũng coi như là ăn ngay nói thật. Tư Mã nhị phu nhân suy nghĩ một chút. Các nàng ra thói quen tính làm dệt Vân Phường tới làm mỗi một quý tân y phục, xác thật không có tính toán đổi ý tưởng, nghe vậy gật gật đầu, ở dệt Vân Phường quen làm, sợ là không có tính toán tùy tiện đổi. Đúng vậy, cho nên làm cho bọn họ đổi cái ý nghĩ đi làm. Tư Mã nhị phu nhân nghe vậy lộ ra một chút hảo chi ý. Quý phi giả cũng không giấu riêng cái gì, ở Vân Kinh bên kia, bốn mùa cầm mỗi ra một lần tân y phục, đều có thể khiến cho Vân Kinh phu nhân các tiểu thư đi theo thay quần áo, còn có một ít cùng kiểu mới trang dung phối hợp xiêm y, đều bán khá tốt. Nga! Ngươi cách này cửa hàng, cũng tính toán học Vân Kinh bên kia. Đem Vân Kinh kiểu dáng cũng lồng tới bên này bán sao? Quý phi giả lắc đầu lại gật đầu. Vân Kinh bên kia kiểu dáng muốn dẫn lại đây, bên này cũng muốn làm ra bản thân đặc sắc, cụ thể xem năm sau đi, còn không biết là thành công vẫn là thất bại đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2023 Tiểu Tỷ Muội. Thẳng đến quý phi giả cùng Tư Mã nhị phu nhân tách ra tới, Tư Mã nhị phu nhân cũng chưa nhắc lại một câu về Mạnh Bình sự tình, nhưng thật ra quý phi giả phát hiện Kiều Tương cái kia chất nữ Phan Doanh Doanh lúc này đây cũng lại đây. Còn nhân cơ hội đến quý phi giả trước mặt hỏi Mạnh Kiều Hạnh còn ở đây không Tuyền Châu Thành. Kiều Hạnh sang năm mùa xuân muốn xuất giá, ta đem nàng đưa về Vân Kinh, làm sao vậy? Ta còn nghĩ... Nếu là Kiều Hạnh còn ở nói, ta thỉnh nàng tới trong nhà làm khách. Quý phi giả lắc đầu đáng tiếc, bất quá về sau nếu là có cơ hội, nói không chừng các ngươi còn có thể gặp lại. Đến nỗi Mạnh Kiều San, quý phi giả tính toán làm nàng chính mình thử đi giao bằng hữu, mấy ngày hôm trước yến hội, nàng cùng Kim Mi nói lời nói, hai cái tiểu cô nương còn quyết định về sau cho nhau đưa thiếp mời thỉnh đối phương về đến nhà làm khách đâu. Nếu là Phan Doanh Doanh cùng Mạnh Kiều San hợp nhau, về sau tự nhiên sẽ trở thành bằng hữu, nếu không hợp, miễn cưỡng vé vào một khối cũng không vui. Chờ đến buổi chiều về đến nhà, Mạnh Kiều San quả nhiên tới hỏi quý phi dạ Kim Mi hôm nay cũng đi sao? Quý phi dạ lắc đầu, không có, Kim Thái Thái nói Kim Mi hôm nay tới quỳ thủy, thân không thoải mái, ở nhà nằm, cho nên không ra cửa. Mạnh Kiều San mặt tức khắc một mảnh đỏ bừng, Nàng là ở tới Tuyền Châu Lộ mới đến thấy kinh lần đầu, lần đầu tiên tới đem nàng cấp sợ hãi, hơn nữa bụng rất đau, vừa nghe quý phi dạ nói như vậy, nàng liền minh bạch là chuyện như thế nào. Ta đây quá mấy ngày lại thỉnh Kim Mi trong nhà tới chơi, tứ thẩm thẩm có thể chứ? Tự nhiên có thể, các ngươi tiểu tỷ muội chi gian tưởng chơi liền chơi, chỉ cần không ra đi gặp rắc rối, ta đều sẽ không quản. Mạnh Kiều San lắc đầu, chúng ta sẽ không gặp rắc rối. Ăn, ta biết San San thực ngoan. Hai người nói chuyện, Mạnh Sơ Đông liền từ bên ngoài đã trở lại, hắn cũng ngọ thời điểm đi Phan Đại Nhân phủ ăn rượu, ăn qua chạy trở về tiếp tục bận việc đi. Lúc này từ bên ngoài trở về, thân còn mang theo nhàn nhạt mùi rượu, cùng Quý Phi Dạ cùng Mạnh Kiều San chào hỏi, liền chui vào trong tịnh phòng rửa mặt đi. Mạnh Kiều San ở chỗ này một đoạn thời gian, đã ý thức được nàng tứ thẩm thẩm cùng tứ thúc quan hệ có bao nhiêu hảo, thấy Mạnh Sơ Đông trở về, liền đứng dậy nói ta đây về trước phòng. Hảo, đúng rồi, ta nghe nói phòng bếp lớn mỗi ngày làm ngươi gọi món ăn ngươi đều không thế nào điểm, chính mình muốn ăn cái gì nói cho phòng bếp lớn hành. Mạnh Kiều San nhếch môi cười một chút, ta cảm thấy hiện tại mỗi ngày ăn khá tốt. Quý phi dạ thấy nàng không dao động, cũng không hề nói cái gì, tóm lại nhật tử còn trường, không thành nói, ngày nào đó Kim Mi lại đây, Mạnh Kiều San muốn chiêu đãi nàng, tất nhiên là muốn chiếu cố Kim Mi khẩu vị thêm hai cái đồ ăn, tổng hội có cái mở đầu. Mạnh Kiều San đi rồi, Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi lại từ bên ngoài vọt tiến vào, lúc này hai cái tiểu nhân đi đường đã không cần người nắm. Cũng may cửa cũng không có ngạch cửa, hai người phong giống nhau vọt tiến vào đồng loạt nhào vào quý phi dạ chân. Nương! Nương! Quý phi dạ thấy như vậy thời tiết hai người đầu đều ra một tầng hãn, cũng không biết bọn họ hai đi chỗ nào điên rồi, liền cầm khăn cho bọn hắn hai lau hãn, bàn tay đến hai người trong quần áo sờ soạng một phen thấm mồ hôi, dứt khoát trực tiếp đem bọn họ ôm lên, không hề làm cho bọn họ tùy tiện đi ra ngoài lãng. Triều Vân Mộ Vũ dẫn bọn hắn đi xuống tắm rửa một cái, một thân hãn, lúc này không tẩy đợi chút thổi phong lại nếu không thoải mái. Hai cái nha hoàn vội vàng lại đây từ quý phi dạ hoài đem hai đứa nhỏ ôm lên, vừa lúc này vũ nuôi từ phía sau chạy tới, nghe xong tiểu nha hoàn nói vội vàng gật đầu, sau đó mang theo hài tử đi xuống tắm rửa đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2024 làm chính hắn tuyển. Mạnh Sơ Đông từ trong tịnh phòng ra tới, thân mùi rượu đã toàn bộ tan, chỉ còn lại có tắm gội khi dùng quá lá lách mùi hương. Đây là quý phi dạ thói quen dùng, mang theo một cổ nhàn nhạt hoa sen hương khí. Bởi vì hương khí thực đậm, không tới gần đi nghe không phải thực rõ ràng. Mạnh Sơ Đông liền cũng đi theo dùng, lười đến lại cấp chính mình bị một phần tắm gội đồ dùng. Mạnh Sơ Đông vừa ra tới, quý phi dạ nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, hai cái tiểu nhân vừa rồi ở bên ngoài chạy một thân hãn, ta làm người ôm bọn họ đi tắm rửa, chờ bọn họ tẩy xong ra tới ăn cơm, như thế nào? Hảo! Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi đều là thấy thủy hưng phấn cái loại này, tắm rửa một cái. Vũ nuôi cùng nha hoàn giống đánh giặc dường như, lại không dám thật sự đem bọn họ thế nào, chờ tẩy hương hương lau khô lúc sau, đưa đến quý phi dạ bên này chính là tân phái quá khứ hai cái nha hoàn, một cái kêu Ánh Bình Minh, một cái kêu Mộ Lan, nhưng thật ra thuận Triều Vân Mộ Vũ tên. Hai cái tiểu nha hoàn đều là 11-12 tuổi, Ánh Bình Minh hoạt bát chút, Mộ Lan trầm tính một ít. Cũng may hai cái tiểu nhân ở tắm rửa đại chiến thời điểm hao phí không ít sức lực, bị hai cái choi choi tiểu cô nương ôm cũng không giãy giụa, nếu không Ánh Bình Minh Mộ Lan thật đúng là không nhất định có thể ôm đến đồng bọn họ. Quý phi giả sử cái ánh mắt Tùng Hương cùng Hồng Hạnh liền từng người đi ôm hài tử, đem Ánh Bình Minh Mộ Lan tống cổ trở về ăn cơm đi. Mấy ngày này Thúy Lũ bị quý phi dạ phái ra đi giáo vũ xong cùng Vũ Thường hai người đi thay thế Thúy Lũ tiến vào quý phi dạ trong phòng làm việc chính là Hương Xảo cùng Thu Cỏ. Hai cái nha hoàn thấy thế vội vàng bày cơm, đem chén đũa đều dọn xong lúc sau, liền lui xuống. Quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm thời điểm quý phi dạ nhìn thường lui tới Mạnh Bình ngồi vị trí, tâm vừa động, liền đem buổi chiều Tư Mã Nhị phu nhân cùng nàng lời nói cấp Mạnh Sơ Đông đề ra một lần. Ta cảm thấy, nàng cũng không phải tùy tiện nhắc tới, phỏng chừng là thật sự suy xét quá nhà chúng ta Bình Ca Nhi. Mạnh Sơ Đông suy nghĩ một chút, hỏi lại Quý Phi Dạ một câu, vậy ngươi nghĩ tới sao? Cái gì? Bình Ca Nhi hôn sự. Quý Phi Dạ trầm mặt một chút, lắc lắc đầu, xem con nhà người ta thời điểm Quý Phi Dạ cơ bản còn có thể tưởng một chút, thí dụ như thời trẻ nữ nữ Kiều Nga, hiện giờ Kiều Hạnh cùng Kiều San, nhưng là đến phiên nhà mình hài tử thời điểm Quý Phi Dạ đánh tâm nhãn cảm thấy bọn họ vẫn là tiểu hài tử, như vậy sớm thành thân làm cái gì? Chính mình còn không có minh bạch chính mình đâu, phải vì người khác nhân sinh phụ trách có thể phụ trách sao? Nàng cũng không nghĩ tưởng tượng, chính mình thân thể này gả cho Mạnh Sơ Đông thời điểm thực tế mới 13 tuổi. Tổng cảm thấy còn nhỏ thực đâu, không cần như vậy cấp. Mạnh Sơ Đông gật đầu một cái, kia không vội, chính hắn là cái có chủ kiến, nói không chừng cũng không cần chúng ta phạm sầu. Quý Phi Dạ đi theo nghĩ nghĩ, không có việc gì, dù sao hắn xem ai, chỉ cần không phải công chúa. A không đúng, cũng không có công chúa có thể cho hắn xem, Uyển Như nữ nhi còn không đến một tuổi đâu, người khác, nhà chúng ta cũng không phải cưới không dậy nổi. Quý Phi Dạ khẩu khí này thực tế là tương đương cuồng vọng, nhưng là Mạnh Sơ Đông chỉ là cười một chút, hiển nhiên cũng là như vậy cho rằng. Này hai vợ chồng dăm ba câu chi gian đem nhà mình nhi tử tương lai nhân sinh lộ ném cho chính hắn. Mà lúc này đang ở Đông Bình huyện trong nhà khắc khổ tiểu thiếu niên cũng không biết, chính mình may mắn tránh thoát một cái cha mẹ chi mệnh hôn sự. Đang ở cấp hạm tỷ nhi uy cơm Hồng Hạnh theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quý Phi Dạ, Quý Phi Dạ ánh mắt vừa lúc cùng Mạnh Sơ Đông đánh vào cùng nhau, hai người chi gian rõ ràng không có làm cái gì, lại giống như có cái gì ngọt ngào đồ vật ở hai người chi gian chảy xuôi. Có lẽ là bởi vì bọn họ cho nhau thích mới có thể liền bình thường hành động đều làm người cảm giác được ngọt ngào, Hồng Hạnh nghĩ như vậy. Khó trách chủ tử muốn cho đại thiếu gia tìm cái chính mình thích, có thể có người mình thích, đại khái là một kiện hạnh phúc sự tình. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2025 dạy học. Tới gần cuối năm, năm vị liền bắt đầu nùng đi lên. Mật Vân Châu chiến sự rốt cuộc ở tháng chạp tiến vào tuần phía trước kết thúc. Giang Hoài Tin bị bắt, Trần Lập Triều như cũ đang lẩn trốn. Nhưng là đại quân đã đầu hàng, nên chảo người đều bị bắt. Trần Lập Triều tính trốn vào núi sâu, cũng sẽ không lại thành cái gì khí hậu. Giang Hoài Tin chờ làm chủ giả phải bị áp giải tiến Vân Kinh, mà Sở Du cùng Mạnh Sơ Đông hai người lại bị một giấy mật lệnh điều đi. Mạnh Sơ Đông thậm chí không kịp đem chính mình tay công tác toàn bộ sửa sang lại một chút lại giao ra đi. Cũng may vào tháng chạp, trong nha môn cũng không nhiều ít sự tình, Mạnh Sơ Đông chạy nhanh lôi kéo đã hạ nha thuộc hạ lâm thời bắt tay đầu sự tình giao tiếp một chút, đêm đó về nhà cùng Quý Phi Dạ nói một chút tình huống. Ngày hôm sau sớm liền đi rồi. Đi thời điểm thuận tiện mang theo Quý Phi Dạ cấp Từ Thư Nhã tin. Quý Phi Dạ tưởng chính là, vốn dĩ Từ Thư Nhã cùng Sở Du đến Tăng Châu thời gian cũng không dài, lúc này Mạnh Sơ Đông cùng Sở Du cùng nhau bị điều đi làm việc, rõ ràng ăn Tết vô pháp đã trở lại, dứt khoát đem Từ Thư Nhã thỉnh đến Tuyền Châu bên này ăn Tết, đỡ phải nàng một người ở Tăng Châu. Lại lo lắng Sở Du còn muốn chiếu cố hài tử, một người chống đỡ bất quá tới. Chi bằng hai người ở bên nhau ăn Tết, cho nhau trò chuyện cũng có thể giải quyết một chút tâm lo lắng. Mạnh Sơ Đông vừa đi, Quý Phi Dạ liền cảm thấy ra thiếu một người, không khí đều có chút không giống nhau. Lập tức tựa hồ minh bạch, lúc trước nàng rời đi Tuyền Châu đi Vân Kinh thời điểm, Mạnh Sơ Đông rốt cuộc là cái dạng gì tâm tình. Không chỉ là Quý Phi Dạ có như vậy cảm giác, Hồng Hạnh cùng Tùng Hương mỗi ngày nhìn Quý Phi Dạ cũng cảm thấy nhà mình lão gia vừa đi, chủ tử tinh khí thần phảng phất đi theo đi rồi một nửa dường như, nếu không phải còn có nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư ở nhà, sợ là chủ tử toàn bộ linh hồn nhỏ bé đều bay. Hồng Hạnh cảm thấy như vậy không được, đi tìm Mạnh Kiều San, làm tiểu cô nương không có việc gì nhiều bồi bồi Quý Phi Dạ. tiểu cô nương nguyên bản mỗi ngày ngọ đều phải ở quý phi dạ vội xong lúc sau bồi hơn nửa canh giờ, hiện giờ dứt khoát sớm ăn cơm sáng lại đây, đi theo quý phi dạ đi quản sự đường lại cùng trở về, quý phi dạ bồi hài tử chơi nàng ở một bên nhìn chú ý một chút, quý phi dạ đọc sách vẽ tranh nàng ở một bên thêu hoa hoặc là lấy quyển sách biết chữ, nói ngắn lại, làm quý phi dạ cảm thấy chính mình bên người tùy thời đều có người. Rồi lại đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất, hoàn toàn sẽ không làm người cảm giác được quấy rầy. Qua hai ngày quý phi dạ tâm tình hoãn một ít, phát giác Mạnh Kiều San cái này hành vi tức khắc có chút không tán đồng, không phải nói muốn thỉnh Kim Mi tới trong nhà chơi sao? Như thế nào không gặp ngươi cho nàng đưa thiếp mời? Mạnh Kiều San nhếch môi cười, dù sao ta tạm thời cũng sẽ không rời đi Tuyền Châu. Về sau có rất nhiều cơ hội đi cùng nàng gặp mặt a. Quý phi dạ lắc lắc đầu, ngươi nếu cùng nàng thương lượng năm trước muốn tiểu tụ một chút kia không cần thất ước, lo lắng tự viết đến khó coi vẫn là như thế nào. Quý phi dạ dứt khoát đứng dậy đi cầm trương thiệp lại đây, tới, ta xem a, sớm phòng bếp nói mua vài con dê trở về, không bằng thỉnh Kim Mi lại đây ăn thịt dê năng nồi hảo. Tuy nói Tuyền Châu không lạnh, chính là cái này thời tiết ăn năng nồi cũng là thực thoải mái a. Mạnh Kiều San cơ hồ là ở quý phi dạ thúc giục hạ đem mời Kim Mi tới trong nhà làm khách thiệp viết hảo, sau đó giao cho Lục Ma Ma, làm Lục Ma Ma phái người đưa đến Kim Phủ đi. Theo sau quý phi dạ liền ngồi ở chỗ kia chỉ đạo Mạnh Kiều San, như vậy mời người khác tới trong nhà làm khách, nên làm một ít cái dạng gì chuẩn bị. Như thế nào gãi đúng chỗ ngứa, thế nào mới có thể làm nhân gia tới làm khách sẽ không cảm thấy nhàm chán. Mạnh Kiều San nghiêm túc học. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2026 khác biệt. Mạnh Kiều San không phải Mạnh Kiều Hạnh. Mạnh Kiều Hạnh tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có một ít bởi vì nhân sinh lịch duyệt không đủ mê mang, nhưng là trung quy là cách thông minh thả rất có chủ kiến tiểu cô nương, Mạnh Kiều San tính tình muốn Mạnh Kiều Hạnh mềm rất nhiều. Mềm, hơn nữa ở Thẩm thị có một đoạn thời gian cao áp chính sách hạ, đem nguyên bản tính cách hoạt bát kia một bộ phận hoàn toàn cấp áp chế không có. Như vậy mềm mại Mạnh Kiều Nga mềm lại có chút không giống nhau, Mạnh Kiều Nga mặt ngoài nhìn ôn nhu thực tế nội bộ thập phần kiên cường, lúc trước chặt đứt một bàn tay nàng đều có thể thành công chịu đựng tới, cùng Hàn Hy cũng là thành công đi tới cùng nhau, Mạnh Kiều San lại hoàn toàn thành cái không có chủ kiến cô nương. Bất quá ở quý phi dạ xem ra, Mạnh Kiều San còn tính tiểu, mấy năm nay nỗ lực một chút, miễn cưỡng còn có thể đem tính tình cấp vặn trở về. Nếu không vẫn luôn như vậy đi xuống, cái này cô nương hôn sau nếu là gặp được trưởng phu có một chút nhi oai tâm tư, nhất định bị đắn đo gắt gao. Khi đó Mạnh Kiều San xảy ra chuyện, là quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông cầm bạc cấp cứu trở về, như thế nào cũng có bọn họ lúc trước phí tâm tư, như vậy xem nàng một đường đi đến hắc, quý phi dạ cũng không đành lòng. Cho nên quý phi dạ nghĩ, chờ tiểu cô nương tầm mắt trống trải một ít lúc sau tính tình có chút đồ vật nói không chừng có thể thay đổi. Kim Mi cái này tiểu cô nương cùng nàng nương tính tình có chút giống, miệng ngọt ái cười đối với Mạnh Kiều San tới nói, nhưng thật ra cái không tồi bằng hữu. Mạnh Kiều San mời Kim Mi thiệp phát ra cùng ngày tiểu cô nương phái người lại đây, nói đến thời điểm nhất định sẽ đúng giờ lại đây. Kim Mi bên người vũ nuôi là một vị họ Lý ma ma tiến vào cấp quý phi dạ hành lễ, quý phi dạ bị lễ lúc sau thỉnh người ngồi xuống cùng này Lý ma ma nói vài câu, lời nói chi gian thuận tiện nhắc tới trong nhà mua mấy con dê, chờ Kim Mi lại đây cùng Mạnh Kiều San cùng nhau ăn năng nồi. Kia Lý ma ma liền mặt mày hớn hở, nhà của chúng ta Mi tỷ nhi xưa nay cũng không ăn kiêng, cái này thời tiết ăn năng nồi cũng thoải mái, ăn qua lại ăn chút nhi giải nị thức ăn kia không thể tốt hơn. Quý phi dạ nghe vậy cười, vừa lúc ngọ ta làm phòng bếp nhỏ làm một chút cam da mật, lấy ra một chút tới phao nước uống lại giải nị bất quá, hồng hạnh đi làm người trang một chút làm Lý ma ma mang về cấp Mi tỷ nhi nếm thử. Lý ma ma vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ. Chờ Lục ma ma tiến đi, Lý ma ma, Quý phi dạ nhìn về phía Mạnh Kiều San, mặt mang theo mỉm cười, nhưng minh bạch ngày ấy thực đơn muốn như thế nào an bài sao. Mạnh Kiều San theo bản năng suy nghĩ, năng nổi không phải thịt dê sao. Theo sau lại nghĩ đến, nếu quý phi dạ hỏi như vậy kia khẳng định có quý phi dạ hỏi cái này vấn đề nguyên do, nàng cúi đầu nghĩ nghĩ. Lại thêm hai cái thoải mái thanh tân một chút đồ ăn sao. Quý phi dạ cười một chút, phân phó Tùng Hương, ngươi đi phòng bếp lớn bên kia, hỏi bọn hắn muốn cái tiểu yến khách khứa thực đơn lại đây cấp San San, không có việc gì, hôm nay vãn quyết định xuống dưới, ngày mai cấp đến phòng bếp lớn bên kia được rồi. Tùng Hương vội vàng ứng, đi ra ngoài phân phó một câu, tiểu nha hoàn chạy trốn bay nhanh thực mau cầm tờ giấy lại đây, quý phi dạ tiếp nhận tới đưa cho Mạnh Kiều San. Mạnh Kiều San cầm lại đây, nhìn thoáng qua liền có chút ngốc, nàng vốn dĩ nghĩ, hai người ăn, một cái năng nồi lại thêm hai cái đồ ăn đã rất nhiều, ai biết một hồi tiểu yến thế nhưng muốn nhiều như vậy đồ ăn. Nhất định phải nhiều như vậy sao? Mạnh Kiều San trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, đành phải ngẩng đầu nhìn thoáng qua quý phi dạ. Thêm giảm một chút đều là có thể. Mạnh Kiều San nhìn tay thực đơn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào đi làm quyết định. Quý phi dạ liền từ Mạnh Kiều San tay cầm quá thực đơn, ta cho ngươi đại khái nói một câu đi, không nhất định thông hành, như nếu ngươi cùng Kim Mi là thực tốt bằng hữu, vậy ngươi quen thuộc nàng khẩu vị. Mặc kệ ngươi như thế nào an bài, đối phương đều sẽ không hài lòng, loại tình huống này khác nói. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2027 khiêm tốn. Đầu tiên còn nhớ rõ vừa rồi Mi Tỷ Nhi Vũ nuôi nói gì đó sao? Mạnh Kiều San nghĩ nghĩ. Nói Kim Mi không kén ăn, sau đó cảm thấy ăn thịt dê năng nồi nói quá nị, đến chuẩn bị một ít giải nị đồ vật. Quý phi dạ gật gật đầu, trước nói không ăn kiêng, cái này không phải nói không kén ăn, mà là thịt dê có sợi tanh vị, có người không thích ăn. Mi Tỷ Nhi Vũ nuôi ý tứ là, Mi Tỷ Nhi ăn qua thịt dê, là có thể ăn thịt dê, thậm chí còn có thể tính đến thích, nếu không nàng muốn đề cá biệt kiến nghị. Không thể chúng ta mời khách, lại nhân gia không thích đồ ăn. Nhưng là ở chúng ta Tuyền Châu nơi này kỳ thật đại gia ăn cái gì thói quen ăn cái tiên thịt dê như thế nào ăn nhất tiên. Phiến thành lát cắt trong nồi một năng, dính nước chấm nhất tiên, nơi nào sẽ nị. Cho nên Mi Tỷ Nhi đại khái thật có chút sợ béo, ý tứ là kêu chúng ta trừ bỏ thịt dê, không cần chuẩn bị mặt khác ăn thịt. Cho nên ngươi nhìn một cái, trừ bỏ thịt dê, lại thêm cái gì cá tốt hơn, gà thịt vịt gì đó thiếu điểm nhi, sau đó lại chuẩn bị mấy thứ không như vậy ngọt tiểu điểm tâm, mặt khác đồ ăn kêu phòng bếp cho ngươi xứng hảo. Mạnh Kiều San không nghĩ tới đơn giản như vậy một câu còn phải làm như vậy phức tạp giải đọc, ít nhất nàng cảm thấy chính mình không nghe ra tới này đó. Nhưng là ở nàng cảm nhận cơ bản quý phi dạ dàng kia hẳn là sẽ không sai. Mạnh Kiều San cầm thực đơn ở nơi đó cân nhắc nửa ngày, sau đó một lần nữa lấy một chương giấy lại đây, lấy quá bút lông ở giấy các, tông bản suốt viết xuống thịt dê năng nồi, lại ở dưới bỏ thêm một hàng chữ nhỏ. Thịt dê canh xuân, lát cắt thịt dê cá viên, rau xanh, khoai lang đỏ, khoai tây, rong biển. Đây là năng nồi nội dung. Theo sau nàng cắn môi nghĩ nghĩ, bỏ thêm cái ngũ vị hương tôm bóc vỏ cuốn. Kỳ thật ở Mạnh Kiều San xem ra, nhiều như vậy nàng cùng Kim Mi hai người đều ăn không hết, tức khắc nhíu mày. Quý phi giả cười lắc đầu, ngươi đừng tan nghĩ ngươi cùng Mi Tỷ Nhi a, ngươi nhà hoàn đâu, Mi Tỷ Nhi đi theo nhà hoàn đâu. Đến lúc đó ngươi chính là muốn đem đồ ăn thưởng đi xuống cấp bọn nhà hoàn a. Mạnh Kiều San mở to hai mắt nhìn theo sau mới hiểu được lại đây. Vì cái gì rõ ràng không vài người, tiểu yến lại còn muốn như vậy nhiều đồ ăn kia. Nếu là Mi Tỷ Nhi Vũ nuôi cũng đi theo lại đây đâu. Quý phi dạ tiếp tục chỉ điểm nàng, gặp qua ta ngày thường như thế nào thưởng người sao. Chú ý quá Hồng Hạnh cùng Tùng Hương các nàng, nếu là cầu Lục ma ma làm việc là như thế nào làm sao. Mạnh Kiều San suy nghĩ nửa ngày, không thể không thừa nhận chính mình xác thật không có để ý quá những việc này. Ngươi có thể cùng bên cạnh ngươi A Châu nói một câu, hoặc là Hương Lựu cũng có thể, các nàng là nha hoàn không sai, lại cũng thân phụ thời thời khắc khắc sửa đúng chủ tử sai lầm trách nhiệm. Vừa lúc này Mạnh Kiều San mang theo Hương Lựu lại đây quý phi dạ bên này, A Châu lưu tại trong phòng. Mạnh Kiều San nhìn về phía Hương Lựu, Hương Lựu liền thấp giọng cấp Mạnh Kiều San chi chiêu tiểu thư ngươi có thể nhiều điểm một phần năng nồi, bọn nha hoàn muốn hầu hạ chủ tử, tốt nhất là ăn chút phương tiện nhanh chóng nhập khẩu đồ vật, nhưng là các ma ma không giống nhau, ngươi có thể điểm, sau đó đến lúc đó làm chúng ta đi tìm Lục ma ma. Làm Lục ma ma thỉnh vị kia Lý ma ma ăn năng nồi. Nếu là Lý ma ma không có tới cũng không quan hệ, tiểu thư có thể đem cái này năng nồi lưu tại phòng bếp, thưởng phòng bếp vất vả hạ nhân cũng hảo, vãn thưởng cho ở trong sân làm việc người cũng hảo, đều có thể. Mạnh Kiều San tính tình mềm về tính tình mềm, nên nghe được đi vào, thực dễ dàng nghe được đi vào. Hương Lựu đem nói mà thực minh bạch, Mạnh Kiều San châm trước cường điệu tân viết một phần thực đơn, sau đó làm Hương Lựu đưa đi phòng bếp lớn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2028 oán trách. Tiểu cô nương mời khách quý phi dạ là không trộn lẫn, thậm chí liền Kim Mi nói phải cho nàng tới gặp lễ, quý phi dạ cũng chỉ làm nhân ra tiểu cô nương cho nàng chào hỏi, đem các nàng tống cổ đến Mạnh Kiều San chính mình phòng đi. Mà này đầu quý phi dạ mới từ hồi sự chỗ trở về đi, liền bị người kêu ở. Là người gác cổng lại đây gã sai vặt trong tay giơ phong thư, phu nhân, là Tăng Châu Thành bên kia gửi lại đây tin. Quý phi dạ bừng tỉnh phát giác, Mạnh Sơ Đông thế nhưng đi rồi có 10 ngày qua, mà này nháy mắt, nếu là năm cũ. Nếu là Từ Thư Nhã quyết định tới Tuyền Châu, lúc này cũng nên ở lộ. Quý phi dạ từ người gác cổng tay tiếp nhận tin, liền hướng chính mình trong viện đi, chờ trở lại phòng. Quý phi dạ đem tin mở ra tới nhìn kỹ một lần, mặt không khỏi lộ ra tươi cười. Hồng Hạnh ở một bên hầu hạ, nhìn thấy quý phi dạ mặt tươi cười. Nghĩ nghĩ thấu thú hỏi một câu, chủ tử, này tin là ai gửi lại đây? Quý phi dạ hoành Hồng Hạnh liếc mắt một cái, Hồng Hạnh lập tức minh bạch là các nàng gia lão gia gửi lại đây. Kia lão gia nói gì đó thời điểm trở về sao? Quý phi dạ sắc mặt hơi hơi buồn bã, một chốc chỉ sợ cũng chưa về. Hồng Hạnh tức khắc biết là chính mình lắm miệng, không dám lại hỏi nhiều nửa câu. Bất quá Thư Nhã đáp ứng rồi ăn Tết tới chúng ta nơi này quá, ta phía trước nói những cái đó làm người cứ theo lẽ thường đi chuẩn bị, Tường Vi Viên bên kia hôm nay lập tức quét tước ra tới, ta coi hai ngày này Thư Nhã cũng nên muốn tới, vừa lúc có thể đã tới năm cũ. Hồng Hạnh ai một tiếng, chủ tử kia chúng ta muốn hay không phái người đi bến tàu thủ, chỉ cần sở phu nhân vừa đến, cấp chúng ta chạy nhanh tới báo cái tin. Quý phi dạ nhìn Hồng Tinh liếc mắt một cái, đó là tự nhiên, mau đi đi. Hồng Hạnh vội vàng phân phó đi. Quý phi dạ lúc này mới đem Mạnh Sơ Đông gửi cho nàng tin, lại tỉ mỉ nhìn một lần. Phía trước thời điểm Mạnh Sơ Đông không có nói tỉ mỉ, chỉ nói bệ hạ ngàn dặm vừa đứng tiếp vừa đứng phi bồ câu truyền đến thư nhanh, muốn cho hắn cùng Sở Du cùng đến Mật Vân Châu bên kia đi, cụ thể muốn làm cái gì, lại ở Sở Du bên kia, Mạnh Sơ Đông không phải rất rõ ràng. Mạnh Sơ Đông này vừa đến Tăng Châu, liền cẩn thận viết tin lại đây, cấp quý phi dạ nói một chút đại khái tình huống. Lại nguyên lai là Mật Vân Châu bên kia. Giang Hoài tin đầu hàng là đầu hàng, lại cấp triều đình để lại một cái đại lỗ thủng, cho nên đối ngoại tuyên bố Sở Vương Dư Nhiệt là tháng chạp sơ bảy đầu hàng, thực tế Giang Hoài tin đầu hàng thời gian cách này sớm rất nhiều. Vẫn luôn che lại là vì Mật Vân Châu bên kia không ra đại sự, nếu không vừa mới bình phản bội, lão bách họ lại phản, không thể làm triều đình đại quân đi ra ngoài trấn áp những cái đó đáng thương lão bách họ. Mạnh Sơ Đông ở tin giao đãi rất rõ ràng, hắn cùng Sở Du này đi Mật Vân, không chỉ có muốn mang một nhóm người qua đi làm việc, còn muốn mang theo rất nhiều vật tư qua đi, nếu không không chỉ là Lệ Thành một cái thành bá tánh, Mật Vân Châu không ít địa phương đều đến ở cái này mùa đông người chết. Giang Hoài tin ở đầu hàng phía trước, đem Lệ Thành sở hữu lương thực dự trữ toàn thiêu. Nhìn đến tin tức này, liền Quý Phi Dạ cũng hít hà một hơi, cái này Giang Hoài tin quá độc ác. Hắn tuy rằng đầu hàng, lại dùng nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi trực tiếp chặt đứt Lệ Thành sở hữu lão bách họ đường lui. Quý Phi Dạ nhưng tính hiểu được, Hiên Viên Triệt như thế nào như vậy vội vã làm Sở Du cùng Mạnh Sơ Đông qua đi Mật Vân Châu, liền cách năm đều không tính toán làm cho bọn họ hảo hảo quá. Chỉ là lý giải thì lý giải, Quý Phi Dạ trong lòng không tránh được vẫn là sinh một chút oán trách, đã oán trách Giang Hoài Tin lại oán trách Hiên Viên Triệt, oán trách Giang Hoài Tin làm sự tình, oán trách Hiên Viên Triệt như thế nào còn không nhiều lắm khai quật điểm nhân tài. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2029 tiếng khóc nhị trọng tấu. Từ Thư Nhã đúng là tháng chạp 23 ngày đó đến ở phía Nam, năm cũ là 24 ngày này. Từ Thư Nhã thấy Quý Phi Dạ mới nói vừa vặn đuổi năm cũ, liền bị Quý Phi Dạ báo cho năm cũ còn có một ngày, nhưng thật ra làm Từ Thư Nhã kinh ngạc một chút. Ta nhớ rõ không sai nói, Vân Kinh cùng Kim Lăng năm cũ đều là 23 ngày đó. Quý Phi Dạ cười đáp. Chúng ta nhập gia tùy tục, tới rồi Tuyền Châu, dựa theo Tuyền Châu phong tục quá hảo. Từ Thư Nhã theo sau cười, cũng là, đảo cũng không câu nệ nào một ngày, bất quá là cái tập tục thôi. Đình Ca Nhi hiện giờ đã có tám nguyệt, bị vú nuôi ôm vào trong ngực, mở to quay tròn mắt to nhìn Quý Phi Dạ. Quý Phi Dạ nhìn trong lòng liền có chút vui mừng, duỗi tay muốn đi ôm Đình Ca Nhi. Đình Ca Nhi cũng không sợ sinh, Quý Phi Dạ muốn ôm. Hắn liền duỗi tay nhậm Quý Phi Dạ ôm. Đình Ca Nhi còn nhớ rõ gì không? Từ Thư Nhã ở một bên cười, hiện tại không nhớ rõ, về sau quen thuộc khẳng định phải nhớ đến. Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi đâu? Từ Thư Nhã thuận tiện hỏi Quý Phi Dạ hài tử. Ở trong phòng đâu, mắt thấy đi đường thông thuận, bắt đầu các loại điên chơi, mỗi ngày đều nháo đến vú nuôi nha hoàn kiệt sức. Cũng không biết bọn họ nơi nào như vậy tốt tinh lực. Chờ lại lớn hơn một chút, đều ném cho bọn họ cha, làm cho bọn họ cha cùng đi nháo đi. Từ Thư Nhã một bên đi theo Quý Phi Dạ hướng bên trong đi một bên nói, gia đình của ta Ca Nhi về sau khẳng định cũng là cái không thể nghỉ, đánh tiểu không cho chúng ta bớt lo, phía trước mới ra tiếng lúc ấy mỗi ngày vãn khóc cũng coi như, sau lại khóc đến cũng không ít, thật là phải bị hắn khóc sợ. Quý Phi Dạ nhìn về phía tay ôm Nai Hoa Hoa, nghe ngươi nương nói bừa, chúng ta Đình Ca Nhi này không phải rất ngoan sao? Từ Thư Nhã nghe thẳng lắc đầu, ngươi nhưng đừng khen hắn, đợi chút khóc đi lên, ai cũng hống không tốt. Từ Thư Nhã kia tuyệt đối là một ngữ, mới đến Quý Phi Dạ trong phòng ngồi xuống, Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi hai người vọt tiến vào, Húc Ca Nhi chiếu Quý Phi Dạ như vậy một phát, ngửa đầu kêu nương. Kết quả một ngửa đầu phát hiện Quý Phi Dạ trong lòng ngực còn ôm một cái tiểu bảo bảo. Húc Ca Nhi thập phần kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua, Hàm Tỷ Nhi còn tính ngoan ngoãn tiến vào lúc sau phát hiện có người ngoài ở, liền không có như vậy điên, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Từ Thư Nhã. Húc Ca Nhi thấy Hàm Tỷ Nhi ở chính mình phía sau đâu, thực hiển nhiên Quý Phi Dạ trong lòng ngực ôm không phải Hàm Tỷ Nhi, tức khắc không vui. Nương, muốn ôm. Quý Phi Dạ lắc đầu, không được, Húc Ca Nhi là đại hài tử, Đình Ca Nhi còn nhỏ, còn sẽ không đi đường, cho nên Đình Ca Nhi muốn ôm, Húc Ca Nhi không cần ôm. Húc Ca Nhi chỉ nghe được cuối cùng một câu không cần ôm, tức khắc hoa một tiếng khóc lên. Hàm Tỷ Nhi nhìn tiếng khóc rung trời Húc Ca Nhi, bĩu môi, lại không có đi theo khóc, mà là tiếp tục quan sát đến Từ Thư Nhã. Quý Phi Dạ có chút buồn cười nhìn cái này chiếm hữu dục siêu cường nhi tử, còn không có tới kịp nói chuyện đâu, nàng hoài Đình Ca Nhi bị Húc Ca Nhi vùng, cũng hoa một tiếng khóc lên. Như thế rất tốt, trong phòng tức khắc tiếng khóc nhị trọng tấu. Quý Phi Dạ xem xét Hàm Tỷ Nhi, phát hiện tiểu nữ nhi cũng không có khóc tính toán trong lòng thoáng an ủi, nghĩ thầm này nếu tới cái tiếng khóc tam trọng tấu, nàng cùng Từ Thư Nhã không chỉ là một cái đầu hai cái lớn. Từ Thư Nhã thấy Đình Ca Nhi khóc lên, vội vàng từ Quý Phi Dạ tay đem hắn ôm qua đi. Quý Phi Dạ buông lỏng tay, đem hài tử đưa cho Từ Thư Nhã, sau đó đối với Hàm Tỷ Nhi ngoắt ngón tay. Hàm Tỷ Nhi lập tức ngoan ngoãn tới rồi Quý Phi Dạ bên người.